Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, hành hạ đến chết. Tiêu Nhiên quan sát cẩn thận, phát hiện những này bị người quên chi tiết, nhưng phía trước những người nam chiêm bộ châu người cũng không có nhìn ra đến, ngược lại là cho rằng đã nắm chắc phần thắng, trừ lưu lại số ít mấy người trông coi trận pháp ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người, dĩ nhiên tất cả đều không muốn sống hướng về hắc ám sa trùng vị trí chạy tới. Xem ra, là dự định trực tiếp gần người đưa nó cho kết. Chỉ là, những người này cũng bất động động não sao? Như vậy lỗ mãng xông tới. Quả thực chính là cho người ta đưa cho nuôi a. Tiêu Nhiên có chút không nhìn nổi. Đặc biệt là nghĩ tới những người này một khi lại bị này con hắc ám sa trùng thôn phệ. Vậy mình khả năng đối phó cũng phiền phức. Đơn giản trực tiếp từ mặt đất đứng lên. Đối với những người kia lớn tiếng quát lớn đạo. Nguy hiểm, không cần tiếp tục tiếp cận. A, can đảm đó tiểu quỷ lại chạy ra đến. Không phải liền là sợ hắc ám sa trùng không có hắn phần. Muốn cho chúng ta trần chờ sao? Ngu ngốc mới để ý đến hắn. Ha ha, là, a, cứu mạng a. Tiếng phụ họa vẫn chưa hết. Tiếng kêu thảm thiết rồi lại đột nhiên vang lên. Vừa trên những người kia đột nhiên nhìn thấy cái này nguyên bản còn rất tốt nói một chút nam tử. Đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Khóe miệng cũng tràn ra đại lượng máu tươi tới. Uy, ngươi sao vậy? Cái gì tình huống? Bên cạnh mấy người nhất thời kinh hãi. Nhưng lời còn chưa nói hết. Bọn họ liền phát hiện ngọn nguồn. Ở tên kia khóe miệng chảy máu võ giả nơi ngực. Một cái cánh tay độ lớn đen nhánh xúc tu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đang điên cuồng hút người này trong cơ thể tinh hoa. Chỉ là mậy hơi thở. Thân thể người này thật giống như một bộ thây khô một dạng khô quắt xuống. Tình huống nhìn qua vô cùng khủng bố. Liền ở mấy người ngây người thời điểm. Chu vi một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là trước kia trên mặt đất những người đã không có động tĩnh xúc tu. Giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục động tĩnh. Không chỉ có như vậy, còn bắt đầu điên cuồng hướng về những người này phát động tấn công. Vẻn vẹn mậy hơi thở, liền có mấy người không có phòng bị phía dưới. Bị hắc ám sa trùng xúc tu cho đâm chúng trực tiếp hút thành người khô. Còn lại những người kia tuy nhiên vẫn không có đụng phải công kích. Hoặc là nói cũng không có bị công kích đến, nhưng cũng bị sợ mất mật. Này con hắc ám sa trùng dũng mãnh, mọi người nhưng là tận mắt chứng kiến quá. Liền ngay cả nắm giữ viêm dương dù hộ thân Hồng Phong. Đều muốn dẫy giụa cái thời gian một chun trà. Có thể chạy đi, bọn họ những này không có cao cấp phòng ngự trận binh người. Một khi thật bị những này xúc tu cho hoàn toàn vây quanh đứng lên. Vậy khẳng định là một điểm đường sống đều không có. Nghĩ tới đây, những người kia cũng bất chấp gì khác người an nguy. Từng cái vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy thục mạng. Nhưng lúc này bọn họ đã sớm rời xa chư thiên tinh đấu đại trận vượt qua 300 mét khoảng cách. Cái này 300 mét trong khoảng cách, khắp nơi đều nằm dày đặc hắc ám sa trùng xúc tu. Nguyên bản 300 mét bất quá là mấy hơi thở liền đến việc nhỏ. Thế nhưng đối với hiện tại đây những người này tới nói. Cái này 300 mét quả thực chính là muốn bọn họ mạng nhỏ rãnh trời. A, cứu mạng, cứu ta, mau cứu ta. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Mọi người các chú ý các thoát thân kết quả. Dẫn đến không có bất kỳ người nào qua gánh nặng phía sau những công kích kia. Cũng không có ai đi quản bên cạnh hoặc là bốn phía công kích. Làm cho tất cả mọi người triệt để bạo lộ ở hắc ám sa trùng công kích phía dưới. Dẫn đến đủ loại nguy cơ không ngừng phát sinh. Trong nháy mắt, lại là mấy người chết. Còn lại những người kia càng thêm kinh hoàng. Tất cả mọi người ở hối hận. Hối hận chính mình không có chuyện làm mà chạy đến nơi đây đến lội như vậy vũng nước đục. Không ít người trong lòng càng là âm thầm hối hận không có kịp lúc nghe Tiêu Nhiên nói. Người ta rõ ràng nói nguy hiểm. Chính mình còn đần độn đi đầu vọt vào. Cái này không phải là mình muốn chết là quan hệ. Có câu nói được, không muốn chết sẽ không phải chết. Hiện tại đây những người này là thật sâu sắc cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Cho tới bóp nát truyền tống ngọc giản thoát thân. Ở trong những người này không phải là không có. Hơn nữa, số lượng cũng không ít. Hơn 30 người cùng đi ra đến. Ở gặp công kích sau, liền có hơn 10 người trực tiếp quyết định thật nhanh bóp nát ngọc giản muốn chạy trốn. Nhưng không biết là tại sao, sờ một cái toái ngọc giản sau, những người kia ngược lại là trực tiếp trở thành những người xúc tu hàng đầu mục tiêu công kích. Dẫn đến những người kia còn không có đợi truyền tống trận pháp triển khai, liền trực tiếp mất mạng ở hắc ám sa trùng trong tay. Chỉ có một người chạy đi, vẫn là ở trả giá một cái cánh tay là điều kiện tiên quyết đại giới bên dưới. Điều này làm cho còn lại những người kia càng thêm không dám tùy tiện bóp nát trong tay truyền tống. Ngọc giàn, sợ mình không cẩn thận liền trực tiếp trở thành cái này quái vật khổng lồ hàng đầu mục tiêu công. Kích, tình huống như vậy nhưng là không khách quan a. Tại bọn họ phía sau, chư thiên tinh đấu bên trong đại trận mọi người, bao quát tên kia trận đạo tông sư, đều chỉ có thể nhìn bên ngoài phát sinh tất cả dương mắt nhìn. Vừa nãy đại trận đã liên tục 2 lần phát động công kích. Hiện ở căn bản cũng không có năng lượng chống đỡ lại một lần phát động công kích. Coi như muốn lại phát động công kích, chỉ sợ cũng phải đợi đến thời gian một chun trà sau khi. Nhưng đợi được thời gian một chun trà sau khi, e sợ trong những người này phần lớn đều chết hết, thậm chí không còn một mống, cũng không phải là không có khả năng. Xèo, một đạo cắt ra không khí tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên. Tiếp theo một trận ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, một luồng nóng rực đốt người sóng nhiệt bỗng nhiên từ trước mọi người mới truyền ra. Mà vị trí kia chính là hắc ám sa trùng lưu giữ tại vị đưa. Gào, yên tĩnh không hề có một tiếng động nửa ngày hắc ám sa trùng. Tại đây sóng nổ tung sau khi, đột nhiên phát ra một đạo sắc bén tiếng gào. Hiển nhiên cũng là bị đợt này đông nổ tung cho làm có chút đau đớn. Bị vây nhốt đứng lên những võ giả kia nhưng trong lòng thì vui vẻ. Tuy nhiên công kích này không biết rõ người nào phát ra, cũng không biết rằng hiệu quả làm sao, nhưng có thể khẳng định là bọn họ bên này áp lực trong nháy mắt tiểu không ít. Nếu là còn chưa thừa dịp lấy cơ hội này chạy đi, chỉ sợ bọn họ liền thật không có thời gian chạy đi. Xèo, ầm ầm ầm, để mọi người không nghĩ tới là thế thì sắc bén tê liệt không khí thanh âm dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện, đồng thời lần này nổ tung vị trí cách bọn họ càng gần gũi một ít. Thậm chí mấy người liền đứng ở đó nổ tung điểm phụ cận. Nhưng công kích người hiển nhiên đem cái này độ cho nắm chắc rất tốt. Không chỉ có công kích có thể giúp bọn họ giải vây, còn bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến bọn họ. Thời khắc này trong bọn họ tâm là kích động. Bất luận đây là ai, bọn họ chạy đi sau khẳng định cũng cảm kích cực kỳ. Đây chính là ân nhân cứu mạng a. Xèo, ầm ầm ầm. Một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích âm thanh liên tiếp không ngừng truyền ra, đồng thời càng ngày càng dày đặc. Những người bị vây nhốt đứng lên võ giả, từng cái bên người cũng bị những này đột nhiên đến mũi tên bắn cho mở ra đường chạy ra tới. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, trước kia bị vây nhốt hơn 30 người liền chạy ra đến tướng gần 20 người. Sau đó này đạo công kích cũng không hề tiếp tục oanh kích những người xúc tu, ngược lại bay thẳng đến xa xăm nhất này thân thể khổng lồ đánh tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 708, ngốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.